Mình phải tận dụng cơ hội mới đờ si, nói rồi tôi khẽ cúi đầu xuống người cô ấy giả vờ như mình đang giở trò. Ngay lập tức cô ấy vùng dậy, vớ lấy cái gối ôm chặt. Chồng định giở trò gì hả, giọng cô ấy run lên. U à tưởng vợ ngủ rồi mà. Hì, vợ là vợ của chồng sao lại bảo chồng giở trò. Vợ phải thực thi nghĩa vụ của người vợ chứ. Cô đờ si, chồng mà làm gì vợ gọi mẹ đó. Để mẹ biết là vợ chồng mình chưa hề ngủ với nhau bao giờ à, đồ đều, nói rồi cô ấy quẳng cái gối vào tôi. Vì vợ chồng phải đều hôm nay mới đờ si á cứu tôi với. Cô ai cứu đờ si vợ đâu, chồng mà lại gần vợ giết chồng, vợ còn chạy nữa, chồng mà bắt đờ si thì vợ cũng chết với chồng. Cứ thế hai đứa chúng tôi rượt đuổi nhau trong phòng, những tiếng huỳnh huỵch la hét vang rõ khắp nhà, cuối cùng thì cũng tóm đờ si vợ rồi. Buông vợ ra đi, vợ chồng mày làm cái gì đó hả, mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Tôi vội vã buông vợ ra, nhìn căn phòng tan hoang, vợ chồng tôi lại đang giằng co nhau trên giường. Mẹ tôi lại gầm lên, chúng mày muốn chết à, vợ mày đang có thai đó. Tụi con có làm gì đâu, lại còn cô nữa, Thanh Mai vào ngủ với mẹ, cái gì vậy mẹ, còn gì ở đây nữa. Muốn ngủ đợi khi nào đẻ xong cho chúng mày ngủ tha hồ, Thanh Mai nhìn tôi mếu máo. Gì chứ, đợi đến lúc cô ấy đẻ xong thì chắc cả đời cũng cô đờ si ngủ cùng nhau. Sáng, chưa kịp mở mắt đã bị Thanh Mai chạy vào phòng đánh thức. Anh ơi, chết rồi, mẹ bắt em đi chợ cùng mẹ mua đồ ăn, chưa làm cơm gì Hương đến chơi. Thì em cứ đi chứ sao, tôi ngái ngủ, chồng với chả con, người ta sắp chết rồi đây này. Xong chưa Thanh Mai, làm cái gì mà lâu thế, ngủ trong nhà vệ sinh rồi à, tiếng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên. Dạ con xong ngay đây. Anh ơi làm thế nào đây, tôi ngồi dậy, thở dài một cái. Thì em cứ đi chợ cùng mẹ đi, thế còn lúc chưa nấu cơm, đi đi, rồi về anh khác tính cho. Ơ con Thanh Mai, nhanh lên, dạ con xuống đây, chồng nhớ đấy nhá, rồi rồi, tôi trả lời bâng quơ rồi lại ngủ tiếp mà cô hề biết rằng sắp có chuyện rồi. Cô con dâu chẳng ưa nổi, khóc chuyện audio.com, vừa mới thức giấc bước xuống dưới nhà, tôi giật mình khi thấy Thanh Mai đang khệ nệ bê một làn đầy thực phẩm và rau xanh. Vội chạy xuống đỡ hộ cô ấy một tay, tôi vội hỏi mẹ. Hôm nay có vụ gì mà mẹ và Thanh Mai mua lắm thứ thế? Định mở tiệc ạ, Thanh Mai quay ngoắt ra nhìn tôi. Hôm nay dì Hương mày mới bay từ Mỹ về đây. Hôm đám cưới mày dì cô về dự đờ si nên hôm nay tranh thủ thời gian bay về xem mặt cháu dâu. Tôi quay sang nhìn Thanh Mai bắt gặp ngay cái lườm cháy ra mặt của cô ấy. Rõ ràng là sáng cô ấy đã nói với tôi rồi mà. Chết thật, phen này tôi tiêu với cô ấy rồi. Trước khi vào phòng mẹ tôi còn dặn dò nấu ngon ngon vào, đừng để xấu hổ với gì, dù gì thì cũng là con dâu quý của cả họ đấy, tôi chả hiểu sao mẹ tôi phải nói thế. Cô dâu quý của cả họ thì sao? Nói thế chứ mẹ tôi về quê đờ si mấy lần, tôi nghi lắm, chắc mẹ tôi chót khoe mẽ gì về cô con dâu với dì Hương đây. Đang miên man suy nghĩ tôi giật mình với cái véo tím tay của cô vợ. Tính sao với chỗ này đây? Em có biết đâu, cô ấy phụng phịu. Anh cũng cô biết, cái gì, sao anh bảo anh sẽ nghĩ cách hả? Ờ thì anh vẫn nghĩ mà nhưng cô ra, em cô biết đâu, tại anh đó, hôm qua gạt mẹ nên giờ em mới khổ thế này, tí nữa cô nấu nổi thì em chết, mệt nhỉ tôi thở dài, mà cô sao, hay em cứ thử nấu đi, biết đâu ăn đờ si. Nấu kiểu gì em cô biết, à đúng rồi, cô ấy cười tinh danh, 30 phút sau, nhanh lên bà, khẽ khẽ thôi kẹo mẹ tôi biết, rồi, mà bác ở trong phòng thật chứ, nhỡ nhìn thấy là tiêu đó. Em biết rồi, vào bếp nhanh lên chị. Đó, cô vợ quý của tôi lại giở trò tinh quái rồi đấy. Cô ấy gọi cô bạn yêu quý nổi tiếng nấu ăn ngon ở lớp đến nấu giùm cô ấy. Trong khi hai cô nàng hy hoáy ở dưới bếp thì tôi phải làm nhiệm vụ anh bảo vệ canh gác cô cho mama có dịp. Đột kích, vào trong bếp, đang tu chai nước lọc căn bản vừa ăn sang xong chưa kịp uống nước nên hơi khát. Tôi tu ừng ực, đang tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của dòng nước trôi xuống cổ họng thì tiếng mẹ tôi khiến tôi giật mình, ho sặc sủa. Con trai bao nhiêu tuổi rồi mà ăn uống kiểu thế hả? Mẹ tôi cố gắng nói to để Thanh Mai và cô bạn của cô ấy có thể nghe thấy. Thanh Mai đang trong bếp hả? Để mẹ vào xem nó nấu nướng thế nào. Cô cần đâu mẹ? Mẹ cứ trong phòng nghỉ ngơi, tất cả cứ để vợ con nấu là đờ si. Thôi, một mình nó nấu sao xuể, nói rồi mẹ tôi bước vào bếp. Tôi vội vã chạy theo. Mẹ à, Thanh Mai rối rít, tôi đảo mắt nhìn quanh. Trong phòng chỉ có mỗi Thanh Mai tôi, cô thấy cô bạn của vợ đâu cả. Cô biết là đã lú ở đâu rồi. Nấu đờ si cô, để mẹ giúp một tay. Dạ đờ si mà mẹ cứ vào phòng nghỉ ngơi đi ạ, còn nấu một loáng là xong. Á, dán, tiếng la thất thanh từ trong góc tủ.